Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 chủ bá đại sảnh. Chương 133 cuối cùng tan cuộc khi, mọi người trên mặt đều mang lên hoảng hốt thần sắc, Ôn Giản Ngôn cũng không có từng bước ép sát. Yêu cầu lập tức được đến hồi đáp, hoàn toàn tương phản, ở tung ra cành ô liu lúc sau. Hắn lập tức lễ tiết tính mà lui về phía sau, cấp đủ đối phương tự hỏi cùng cứu vãn không gian, hơn nữa để lại chính mình liên hệ phương thức. Hắn nhất không thiếu chính là kiên nhẫn, sắp tới đem tách ra phía trước. Ôn Giản Ngôn vươn tay, cùng Văn Nhã đơn giản mà nắm một chút, hắn ngón tay thon dài hữu lực, lòng bàn tay khô ráo, đôi mắt ấm áp mà chân thành tha thiết, tựa hồ ẩn chứa muôn vàn lời nói, nhưng đều cuối cùng chất chứa ở hai chữ bên trong. Gặp lại, Văn Nhã nhìn về phía Ôn Giản Ngôn, nàng biết. Lấy người này thông minh, chưa bao giờ có ở đội ngũ nhìn thấy Lilith kia một khắc bắt đầu, liền nhất định minh bạch ở phó bản chung phát sinh hết thảy, nhưng là làm toàn bộ đội ngũ chung vì tìm kiếm Lilith trả giá nhiều nhất người. Hắn lại một chữ đều không có nói, không có dò hỏi Lilith hướng đi, cũng không có tìm tòi nghiên cứu cụ thể đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ là ôn nhu mà bảo trì trầm mặc, cũng không đi vạch trần chưa khép lại vết sẹo, mà là cho nàng để lại cực kỳ bi ai cùng ai điếu không gian. Bởi vì Ôn Giản Ngôn phi thường rõ ràng, toàn bộ đội ngũ bên trong, Văn Nhã mới là bị thương sâu nhất cái kia. Cho dù nàng hiện tại nhìn qua đã cùng thường lui tới đã không có khác nhau, nhưng này chẳng qua là một giấc mộng yểm chủ bá sinh tồn bản năng thôi. Gặp lại, nàng hướng hắn cười cười, đáy mắt thần sắc bình thản mà kiên định. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn không có yêu cầu lập tức được đến hồi đáp, nhưng là Văn Nhã ở trong lòng đã làm ra quyết định, nàng sẽ gia nhập, cho dù này ý nghĩa nàng đem từ bỏ toàn phục đệ tam hiệp hội chung quý giá một tịch, tiến vào một cái danh điều chưa biết, thậm chí khả năng còn không có bắt được thành lập tư cách hiệp hội bên trong. Đối với Văn Nhã tới nói, từ Lị Lị tử vong là có tính chất hủy diệt. Trước đây chưa bao giờ có một sự kiện sẽ ở nàng tiệm su chết lặng tâm linh chung tạo thành như thế khủng bố đánh sâu vào, ở cái này ngợp trong vàng son, tràn ngập dục vọng cùng giết chóc thế giới, nàng lần đầu tiên thanh tỉnh ý thức được, nàng phải rời khỏi, cho dù chỉ là vì Lily, nàng không nên bị quên đi. Không nên bị lẻ loi lưu tại mất tích dân cư truyền đơn phía trên. Văn Nhã đã hạ quyết tâm, nàng muốn đi đi dạo nàng thương nhớ đêm ngày Giang Nam, nếm thử nàng khen không dứt miệng mỹ thực, cùng với vì nàng thân nhân mang đi, nàng tin người chết, vì thế, nàng cần thiết rời đi. Văn Nhã hít sâu một hơi, xoay người biến mất ở mênh mang biển người bên trong. Sao Ôn Giản Ngôn trở lại chính mình cư trú phòng xếp thời điểm, quý quan cũng vừa lúc oa ở bên trong không biết ở làm chút cái gì. Người đã trở lại, ở nhìn đến Ôn Giản Ngôn thời điểm, hắn trước mắt sáng ngời, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, ta xem ngươi thời gian lâu như vậy không có trở về, còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì. Hệ thống không gian nội thời gian tốc độ chảy cùng phó bản nội là tương đồng. Tuy rằng phó bản nội hiểm nguy trùng trùng, mỗi một phút mỗi một giây đều đến bẻ ra xử, nhưng là đối với hệ thống không gian nội người tới nói, thời gian quá vẫn là thực mau. Đặc biệt là đại bộ phận cấp thấp phó bản thời gian đều thực đoàn, thường thường mấy cái giờ là có thể kết thúc. Đối với một cái đê cấp chủ bá tới nói, Ôn Giản Ngôn lần này biến mất thời gian thật sự là quá dài, trường đến quý quan đều phải cho rằng hắn rốt cuộc không về được, như là một cái lo lắng lão mụ tử giống nhau. Quý quan đứng dậy đón lại đây, vấn đề như là liên châu pháo giống nhau tạp qua đi. Ngươi lần này phó bản là cái gì cấp bậc a? Rất khó sao? Dùng thời gian như thế nào trường? Ngươi phía trước muốn tìm được cái kia đạo cụ tìm được rồi sao? Còn thuận lợi sao? Đình đình đình. Ôn Giản Ngôn vội vàng đề cao thanh âm. Đình chỉ đình chỉ. Một vấn đề tới. Đầu tiên, cái thứ nhất vấn đề. Hắn vi diệu tầm mắt ở quý quan trên người vòng một vòng. Dùng đầu ngón tay điểm điểm đối phương trên cổ vây quanh bán thành phẩm đủ mọi màu sắc len sợi đoán. Chậm rãi hỏi, đây là cái gì? Quý quan sửng sốt, cúi đầu hướng chính mình trên cổ một nhìn. Trên mặt lộ ra thẹn thùng biểu tình. Nga, cái này a, hắn gãi gãi tóc. Ta muốn thử xem có thể hay không dệt cái khăn quàng cổ gì đó, ôn giản ngôn. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn do dự mà hỏi. Ngươi, thiếu Tích Phân sao? Có cần hay không, ngươi lại tưởng cái gì? Quý quan mắt trợn trắng. Nơi này lại không có xuân hạ thu đông chi phân. Liền tính ta có Tích Phân cũng không cần thiết đổi khăn quàng cổ a, ôn giản ngôn. Vậy ngươi đây là, quý quan, nung đúc tình cảm, nơi này hoạt động giải trí quá phong phú. Càng là như vậy, càng hẳn là tu thân dưỡng tính. Chuyên chú tự mình, quý quan nghiêm túc mà giải thích. Sau đó cúi đầu nhìn chăm chú vào chính mình trên cổ quải này bán thành phẩm tiểu khăn quàng cổ. Trên mặt chậm rãi lộ ra vừa lòng tươi cười. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy ta tay nghề thực hảo sao? Ôn giản ngôn, ngoặc kép, tôn trọng chúc phúc, khụ khụ. Tóm lại nói hồi chính đề, quý quan thanh thanh giọng nói. Ngươi lần này phó bản thế nào? Ôn giản ngôn đơn giản mà đem trước phó bản đại khái tình huống khái quát một chút, hảo gia hòa. A cấp, quý quan tròng mắt đều phải trừng đi ra ngoài. Giọng nói đều có chút phá âm. Hơn nữa cuối cùng còn biến thành S cấp. Ở được đến đối phương khẳng định hồi đáp lúc sau. Hắn xem ôn giản ngôn ánh mắt đều không quá giống nhau. Ánh mắt tràn ngập nhìn lên đại lão xa lạ Quang Huy. Ngôn ca, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Này đều có thể tồn tại ra tới. Ngài là thật sự nghiêu bức a. Cấp bậc thăng sao? Quý quan hỏi, ôn giản ngôn gật gật đầu. Ta hiện tại là B cấp, quý quan. Ngoặc kép, hắn ở bóng đè đãi lâu như vậy vẫn là cái D cấp. Lại hoàn thành ít nhất hai chàng mới có thể lên tới C cấp. Kết quả nhân ra tiến vào lúc sau tổng cộng chỉ hoàn thành 4 chàng. Liền trực tiếp tiêu lên tới B cấp. Này quả thực chính là ngồi hỏa tiễn giống nhau tốc độ. Thật là người so người sẽ tức chết a. Ôn giản ngôn. Đúng rồi, còn có chuyện, hắn đem chính mình chuẩn bị tổ kiến hiệp hội ý tưởng đơn giản mà miêu tả một chút. Ngoài ý muốn chính là, quý quan nhìn qua tựa hồ cũng không kinh ngạc, nói như thế nào đâu. Quý quan gãi gãi chính mình soái khí màu gà đầu. Nói, ca, từ ở Phúc Khang bệnh viện nhìn thấy ngươi bắt đầu. Ta liền cảm giác ngài tuyệt đối không phải vật trong ao a. Kiến hiệp hội tính cái gì? Ngươi sớm hay muộn sẽ thành cái gì S cấp SS cấp đại lão. Hắn lộ ra một bộ mù quáng tín nhiệm ngu xuẩn biểu tình. Chờ ngày nào đó ngươi hiệp hội đem thần dụ tễ đi xuống. Ta kia ít nhất cũng đến là cái nguyên lão đi. Không có vấn đề, ôn giản ngôn nheo lại một đôi màu hổ phách đôi mắt. Cười tủm tỉm mà nói. Một khi đã như vậy, đối với ngươi tương lai hội trưởng, ngươi có phải hay không đến có điều tỏ vẻ? Quý quan, ngoặc kép chấm hỏi, ôn giản ngôn, lần trước tiểu bánh kem lại đến hai bàn, quý quan. Ngoặc kép, phi, ta xem ngươi chính là thèm. Lại nói tiếp, Tô Thành đâu? Ôn giản ngôn nhìn chung quanh một vòng. Hắn chạy chạy đi đâu? Quý quan, cái này, ta cũng không rõ lắm. Bất quá hắn đi rồi có một trận, ngươi có việc tìm hắn. Ôn giản ngôn lắc đầu. Đảo cũng không có, hắn duỗi người. Giãn ra một chút buồn ngủ gân cốt. Sau đó vỗ vỗ quý quan bả vai. Ta đi ngủ một lát. Đừng kêu ta, quý quan gật gật đầu. Nhưng là còn không có chờ hắn ngồi xuống một lần nữa bắt đầu công tác. Cũng chỉ nghe đối phương lười biếng mà vứt một câu lại đây. Đừng quên bánh kem, quý quan mặt vô biểu tình. Ngoặc kép, nhìn chăm chú vào ôn giản ngôn nhắm chặt cửa phòng. Hắn thở dài. Nhận mệnh mà nhảy ra toái hoa tạp dề, chui vào trong phòng bếp. Không bao lâu, leng keng đồ làm bếp va chạm thanh liền từ giữa truyền ra tới, ôn giản ngôn phòng, bức màn. Bị gắt gao kéo lên, to như vậy xa hoa phòng nội một mảnh tối tăm, hắn từ trước đến nay cũng không bạc đãi chính mình. Dùng Tích Phân đổi phòng cũng là quy cách tối cao, cho dù chỉ là phòng xếp một bộ phận. Nhưng nơi này diện tích lại cơ hồ có thể đỉnh thượng trong thế giới hiện thực cao cấp nhất tổng. Thống phòng xếp, Ôn Giản Ngôn vội vàng tắm rửa một cái. Lôi cuốn một thân hơi ẩm từ phòng tắm chung đi ra. Đuôi lông mày khóe mắt đều ngậm một tia nhợt nhạt ủ rũ. Hắn ngáp một cái, đem chính mình cả người ném tới rồi giường đệm phía trên, giường lớn rộng mở khiết tịnh. Cao đẳng tơ ngỗng chăn thoải mái mềm mại, như là đám mây bám trụ hát tuy rằng miệng vết thương bị hệ thống lợi dụng tích phân chữa trị. Nhưng là, thời gian dài cao cường độ chạy trốn vẫn cứ cấp Ôn Giản Ngôn mang đến rất lớn gánh nặng. Loại này mỏi mệt cảm thật sự là quá mức mãnh liệt. Quả thực có thể so với liền chạy tam tràng marathon, bất quá. Cùng thân thể mệt mỏi tương phản chính là, hắn tinh thần giờ phút này lại tựa hồ phá lệ phấn khởi, Ôn Giản Ngôn nằm ngửa trên giường phô phía. Trên người áo tắm dài hơi hơi tản ra, hắn mở to mắt, nhìn chăm chú vào trong bóng đêm trần nhà, nửa làm ngọn tóc rũ xuống. Trên giường trải lên vựng khai một chút ướt ngân, quả nhiên. Cấp bậc càng cao phó bản, để lộ ra tới manh mối cũng liền càng nhiều. Mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản đặc biệt. Như thế, phía trước tam tràng phát sóng trực tiếp, bối cảnh trên cơ bản đều là thoát thai với thế giới hiện thực. Cho dù bên trong sẽ xuất hiện tàn khốc khủng bố đến tuyệt đối không thể ở trong thế giới hiện thực xuất hiện đồ vật, nhưng cơ bản dàn giáo vẫn cứ là sẽ không thay đổi. Nhưng mộng ảo công viên giải trí là bất đồng, Ôn Giản Ngôn tìm không thấy trong đó hiện thực nguyên tố, cũng rất khó đem nó cùng mặt khác mấy cái phó bản liên hệ lên. Cái này gần như dị thứ nguyên địa phương, cơ hồ làm hắn đem chính mình lúc trước toàn bộ suy đoán lật đổ. Bất quá, có một chút hấp dẫn hắn lực chú ý, đó chính là cuối cùng khó khăn cấp bậc thay đổi, từ A cấp thay đổi thành S cấp. Lúc ấy, hệ thống thông báo tuyển dụng thuyết minh là kiểm tra đo lường đến phó bản khó khăn cùng hệ thống phán định không hợp. Hệ thống trọng kiểu chung, những lời này nhìn như bình thường, nhưng trong đó lại rất có học vấn. Nếu phó bản là từ bóng đè phòng phát sóng trực tiếp, từ không thành có, bắt đầu từ con số không, trực tiếp tạo ra tới, vậy không cần kiểm tra đo lường cùng phán định. Làm toàn bộ dị hóa phó bản người chế tạo cùng quy tắc chế định giả, nó đối khó khăn cấp bậc phán đoán không có khả năng làm lỗi. Cũng liền chưa nói tới trọng kiểu, hơn nữa, thực rõ ràng, hệ thống trọng kiểu là ở Ôn Giản Ngôn tiến vào ếch xanh thực phẩm gia công nhà xưởng. Cũng chính là càng vì nội hạch thế giới lúc sau mới bắt đầu, nói cách khác. Hệ thống đối phó bản dọ thám biết, rất có khả năng cũng là hữu hạn, như vậy. Cái này mộng ảo công viên giải trí, rất có khả năng, cũng đồng dạng đều không phải là hắn ngay từ đầu trong tưởng tượng dị thứ nguyên. Đến nỗi đến tột cùng là cái gì, còn rất khó nói. Ôn Giản Ngôn ánh mắt hơi lóe, hiện tại đỉnh đầu manh mối còn quá ít. Hắn chỉ sợ yêu cầu càng nhiều chứng cứ chống đỡ, mới có thể làm ra càng chuẩn xác cùng cụ thể suy đoán. Hắn hít sâu một hơi, từ một bên trên tủ đầu giường cầm lấy di động, mở ra bóng đè áp chung hệ thống ba lô, tìm được rồi chính mình ở phó bản nội được đến che giấu vật phẩm, tại hạ một lần phó bản bắt đầu. Phía trước, này mấy cái che giấu vật phẩm là tạm thời vô pháp bị chuyển biến vì đạo cụ. Cũng liền vô pháp biết được nó tên thật cùng sử dụng phương thức ở mộng ảo công viên giải trí. Cái này phó bản nội, hắn được đến ba cái che giấu vật phẩm, một cái là từ nhà ma trên gác mái được đến khai môn tạp phiến. Một cái là ở Bloody Mary bồn tắm nội được đến kim cương vòng cổ. Mà cuối cùng một cái, Ôn Giản Ngôn tầm mắt ở trên màn hình dừng lại một cái chớp mắt. Đầu ngón tay đụng vào màn hình, lựa chọn lấy ra, giây tiếp theo, nặng trĩu kim loại vật phẩm trang sức xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay, đen nhánh hàm đuôi xà thủ. Công tinh xảo, tinh tế thân thể vòng thành một cái không lớn hoàn trạng. Vảy thật nhỏ mà bí ẩn, ở trong tối đạm hoàn cảnh trung lập lòe lãnh quang, nó lớn nhỏ thập phần vi diệu. Làm chiếc nhẫn có điểm quá lớn, thân là cổ tay hoàn lại có điểm quá tiểu. Ôn Giản Ngôn đoan trang cái này kim loại vật phẩm trang sức, cân nhắc nửa ngày cũng chưa nghĩ thông suốt nó đến tột cùng nên dùng như thế nào. Hắn thở dài, nắm hàm đuôi xà bàn tay xuống phía dưới rơi xuống, tê. Ôn Giản Ngôn mày vừa kéo, Không tự chủ được mà hít hà một hơi, hắn nâng lên tay. Chỉ thấy chính mình tiếp cận lòng bàn tay địa phương không biết bị thân rắn thượng thứ gì cắt qua. Màu đỏ tươi máu tươi từ nhợt nhạt tổn hại chỗ chảy ra, hàm đuôi xà thật nhỏ mà đen nhánh thân thể. Tựa hồ ở lấy một loại sinh động mà thong thả tư thái bơi lội. Ở trong tối đạm ánh sáng hạ nhìn qua phảng phất vật còn sống, nhỏ giọt với này thượng máu tươi doanh. Doanh chớp động, ngô. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Trong cổ họng tràn ra một tia kêu rên, tổng cảm giác. Ở kia nháy mắt, xương hông chỗ kia một mảnh nhỏ làn ra. Tựa hồ ẩn ẩn thiêu lên, tác giả có lời muốn nói. Thêm càng lạp. Cảm tạ ở 6 tháng 2 năm 2022 23 giờ 28 phút 1 giây tương đương 7 tháng 2 năm 2022 3 giờ 31 phút 24 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Đến Ái An, đại đại quái tướng quân một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tang ốc mau càng, một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Dương Uy, bốn mùa cỏ hòe cố hai cái. Ban ngày ghi chú, mặc mặc, mông đức xinh đẹp ngọt ngào hoa. Vân thâm khi không về. Trạch yêu, khuynh vũ mặc yêu. 49.806.820. Đại khả ái, ta ái tóc dài mỹ nhân. Về tị, ngọt trà vị quả quýt. 41.480.550. Wisini BSCLBC, biệt viện thật sâu, ta muốn khởi cái khốc huyễn tên, uống coca không có thua quá, Trường An phố, 47.810.775, ma chơ, bút đinh thụ, phủng hoa hồng phó hải, tê quả, vọng cạn, 57.396.749, cũng thu, 45.255.990. Một con tiểu tà tà, phơ ly một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiên hạ buổi tiệc 108 bình, 43.087.626. Ta muốn khởi cái khốc huyễn tên 100 bình, hoa tiếu 80 bình, người tuyết người 60 bình, 17.673.161.56 bình. Luật nhị, một vị người nghe bằng hữu 50 bình. A Mục Tây Á 48 bình. Lumos, Lâm Cái Anh Nếu Một Yêu Một 38 bình. SSSS 37 bình. Nam Thu Hảo Khó 35 bình. Metaboli, Túng Đóa Gối Đầu. 54.501.514. Thác Tạp Thác, Thương Thanh Từ. Hồ Lô Ngào Đường Xuyến 30 bình. 39.493.832 29 bình. Ngày Rằm Cuồng Tưởng Khúc. PP Park 27 bình. Như thế nào như thế? Ngàn Hạc Giấy 25 bình. Uống coca không có thua quá. Từ từ. Diêu Phong. Phức. Tân Đảo Trạch Dã. Buồn Ngủ. Kiêu Kỳ. Mã Huyễn Dã Phấn. Quý Một Mỹ. Tang Ốc Mau Càng. 36.876.667. 53.694.482 20 bình. Hồ Không Về 19 bình. Ta Ái Hóa Học 18 bình. Túc Cái Hạt Rẻ. Triều Nguyệt 16 bình. Tự Năm 15 bình. Mộng Tưởng Hão Huyền Cả Nước Tổng Quán Quân 14 bình. Đại Khả Ái. Tiểu Chư Chân. Mang Gu. Vu Chúc Ngươi Được Chưa. Tiểu Phi Pi Pi Pi Pi Pi. Kỳ Rô. Ta Si Pi Ngọt Ngọt Ngào Ngào. Qua Yê 98. Từ. Lị Tử. Túc Từ. Gạo Nếp Kiêu Ti. Dương Uy, Bạch Đồ, MKSW, Mũ Mũ, LC, Zert, 21.165.116. A số lại yêu ta một lần. Cách tương đương tương đương. Cô tẩy hai nhạt, hôm nay sang tư thái thái sao mũ gạch dưới mũ. 54.772.311. Không thích ăn cá miêu. Shop chính mình phi, KE, 9 chi sầu. Uống no rồi còn bị đói. Biệt viện thật sâu. Giải Vũ Thần. Theo gió. 39.992.465. Lưu Cái Nữ Nữ 10 bình. CEO. Lời Hứa. Mago Không Mago. Ất hành 9 bình, sủi cảo bất quá đáng yêu 8 bình. Không người cập ngôn, Hoài Lâm QW 7 bình. Đồ Mỹ, người nào đó tiểu nữ nhân, người bị hại F 6 bình. 46.277.477. Thanh lá cây, Hàn Chi không chịu tê. 56.147.654. Hạc tiêu, nhất nhất, Lê Hy, L24T, trống rỗng, trừ thanh chắc, nước sôi để nguội. 42.969.741. Ngải nhân tiểu bảo bối, kẹo bông gòn mau đi học tập tương đương 5 bình. Ánh dạng đông 4 bình, cuối năm giang không, thấy hơi, có điểm điểm mệt nhọc 3 bình. 19.149.335. Cao lương lật, án án chi chi, ngạ an nói, bột lãng đế hồng, tạc 20, yêu 2 bình, thiển hoa biến đường ruộng, giá đặc biệt tiêu thụ vọng tử sữa bò, nickname, nho nhỏ cái đuôi nhỏ, cắt thời gian điêu rơ, 14, Úc Tích Tử. Thịnh Linh Uyên, Tô Tô Tô Tô Đường, Omega, ZZZ, Meru Ấm, Dư Lâm Nhi, Ngọt Quả Hầm Nắm, 38.381.838. Hôn môi thỉnh nhắm mắt, Tiểu Thất, Đáng Yêu và Nhiều Đoá Đoá, 47.005.547. Đệ Linh Định Luật, 30.450.567. Popo, ta thật sự quá đáng yêu lạp. A Tưởng, 55.256.797. Hi hề hề thực thích hì hì. Đi theo thừa ca có thịt ăn. Ninh Vũ một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.